Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, mang rời khỏi Goku. Kiểu Trung Quốc điểm tâm trước sạp, Son Gouben thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, địa cầu bên ngoài trong thái không, hai bóng người lấy lực lượng kinh khủng cùng tốc độ ở giao chiến. Loại này kinh khủng khí kình để trong nháy mắt loại không gian ma pháp ở chỗ này cơ hồ là mất đi hiệu lực, người đã cụ bị lực lượng của thần chẳng lẽ còn muốn đi lên nữa đi. Beerus cực kỳ phẫn nộ, mới vừa một kích kia, Son Goku cư nhiên chỉ là đang thí nghiệm chính mình chiêu thức mới. Điều này làm cho Beerus cực kỳ phẫn nộ, hắn chính là 12 vũ trụ cường đại nhất thần hủy diệt. Son Goku cùng hắn lúc chiến đấu cư nhiên còn có tâm tư muốn khác, cho nên không chịu thua Beerus đối với Son Goku phát động liên tiếp liên kích. Chỉ là Son Goku phản kích ngoài ý liệu cường đại, Beerus liên tiếp liên kích, cư nhiên đều bị Son Goku rất dễ dàng chặn. Đúng nga, không sai, Son Goku bỗng nhiên đấm ra một quyền. Beerus dĩ nhiên phát hiện mình căn bản là không có cách ngăn trở cũng vô pháp mau tránh ra. Bồng, nắm tay đánh vào Beerus trên gương mặt, chỉ thấy Beerus bị đánh bay ngược ra. Hắn sờ sờ đau đau dữ dội gò má, lửa giận trong lòng dường như hỏa sơn vậy bạo phát. Ba, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy phách tiếng vỗ tay vang lên. Beerus, Son Goku theo tiếng đi tới. Chỉ thấy cách đó không xa không trung lơ lửng một đạo thân ảnh. Tóc màu đen con mắt ở nơi này trong trời đêm dĩ nhiên giống như là ngôi sao vậy rõ ràng sáng. A bản, ngươi đến đây lúc nào? Son Goku ngược lại không có gì kinh ngạc, chỉ là nghi ngờ kêu lên. Beerus cũng là tâm đầu nhất khiêu, trong mắt đều là nghi hoặc. Hắn cái này thần hủy diệt cư nhiên không có phát hiện Son Gouben đến rồi bên cạnh. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng vừa rồi hắn chính là cùng Son Goku ở trong chiến đấu. Hắn đang chiến đấu lúc đối với hoàn cảnh chung quanh là sở hữu tuyệt đối nắm trong tay. Siêu, một ánh hào quang từ địa cầu bên trong bắn ra. Cũng xuất hiện tại trong thái không Beerus bên cạnh cách đó không xa. Gì? Whis kinh ngạc nhìn đã xuất hiện tại trong thái không Son Gouben. Hắn chính là nhớ được bản thân lúc rời đi. Son Gouben vẫn còn ở kiểu Trung Quốc quầy hàng trước. Nhưng là đi tới nơi này, Son Gouben thì đã đang cùng Son Goku. Beerus rằng co, Whis, tốc độ của ngươi nhưng là quá chậm. Son Gouben cười híp mắt nói, ngươi là dùng thuấn gian di động tới chỗ này. Không đúng. Thông thường thuấn gian di động không có khả năng xuất hiện tại chiến đấu kịch liệt giải đất chung. Tâm, xem ra ngươi thuấn di còn rất lợi hại. Whis phân tích nói, đương nhiên là thuấn di. Son Gouben gật đầu, sau đó một cái thuấn di xuất hiện tại Son Goku bên người. Goku, xem ra ta tới rất đúng lúc. Cư nhiên gặp lại ngươi vẽ mặt Beerus phấn khích một màn. Tiểu tử. Beerus nguyên bản là nộ hỏa bạo phát, lúc này càng không nhịn được, cút sang một bên. Beerus quát, Beerus, ngươi và Goku chiến đấu ta cảm thấy cũng không cần ở địa cầu bên cạnh tốt. Goku, đi theo ta. Son Gouben đưa tay bắt lại Son Goku bả vai, sau đó trực tiếp chạy thuấn gian di động. Trong nháy mắt kế tiếp, hai thân thể của con người hoàn toàn tiêu thất. Beerus không khỏi sửng sốt, hắn dùng khí tức cảm ứng, nhưng là bốn phía căn bản không cảm giác bất luận cái gì Son Gouben cùng Son Goku khí tức. Whis, hai người này đi nơi nào? Kỳ quái, lấy ta năng lực cũng không cảm ứng được khí tức của bọn họ. Đến cùng đang ở đâu vậy? Whis dùng khí thấy cảm ứng, không khỏi cũng sửng sốt, hắn chính là thiên sứ. Có thể cảm ứng toàn bộ vũ trụ thiên sứ. Quên đi, hay là dùng ma pháp xem một chút đi. Whis lập tức vẻ mặt tươi cười vung lên trong tay ma pháp trượng. Chỉ thấy ma pháp trượng phía trên thủy tinh cầu mặt trên xuất hiện hình ảnh. hình ảnh này tuyệt không rõ ràng, hiển nhiên là ở thăm dò. Vẻn vẹn không đến một giây, một hình ảnh xuất hiện, đó là một cái bốn phía đều là đen nhánh, thậm chí ngay cả ngôi sao cũng không nhìn thấy không gian. Nơi đó duy nhất sáng lấy quang mang chính là Son Goku làm vì Super Saiyan God. Cả người tán phát hồng quang. Nơi đây nơi nào? Whis, ai nha, bọn họ cư nhiên đến nơi đó. Whis cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Đó là đệ bảy vũ trụ cùng đệ sáu trong vũ trụ giữa hư vô giải đất. Không nghĩ tới Son Goban cư nhiên đem Son Goku mang đến nơi đó. Xem ra hắn thuấn gian di động thực sự rất lợi hại. Là có thể tiến hành định vị thuấn gian di động. Hơn nữa hắn có thể đủ trong nháy mắt đi tới đó. Thân thủ cũng không yếu nha. Đừng thổi tiểu tử kia. Beerus trừng mắt về phía Whis. Chúng ta tới nơi đó cần thời gian bao lâu? Ta sẽ không thuấn gian di động. Cho nên, sợ rằng phải không ít thời gian. Whis cười híp mắt nói. Cái này gọi Son Goban. Thật là khiến người ta nhìn liền chán ghét. So với kia cái bu còn làm cho người ta chán ghét. Beerus đi tới Whis phía sau. Đưa tay khoát lên Whis trên vai hùng hùng hổ hổ nói. Whis mang theo Beerus hóa thành một sợi lưu quang biến mất ở Thái Dương Hệ. Hư không vô tận bên trong, một luồng lưu quang đang lấy tốc độ khủng khiếp xuyên toa. Như không phải tên kia đem Son Goku mang đi, hiện tại ta đã thắng. Kết thúc chiến đấu, Beerus vẫn như cũ không cam lòng. Hắn chính là chiến đấu đang hài lòng. Kết quả là, vậy sao? Whis cười híp mắt. Cái kia Son Goban thật không đơn giản. Hắn chắc là đã nhìn ra. Nếu như ngươi và Son Goku tiến hành lần thứ ba cường lực va chạm, sinh ra sóng xung kích đem phá hủy toàn bộ vũ trụ. Cái gì? Beerus cực kỳ có chút kinh ngạc. Ngươi quá đề cao tên kia à? Hắn thấy thế nào tính ra? Cái kia giải thích thế nào hắn mang đi Son Goku? Whis cười nói, rất có thể là trùng hợp. Beerus nói, trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp. Bất kể như thế nào, hắn chắc là cảm thấy các ngươi sinh ra sóng xung kích uy lực, cho nên mới mang đi Goku. Hơn nữa đem Goku mang tới vũ trụ bên ngoài. Hiển nhiên hắn lo lắng không chỉ là địa cầu bị thương tổn, mà là cả vũ trụ. Đương nhiên, cũng có thể hắn không muốn bất kỳ một cái nào tinh cầu bị đại chiến lan đến. Cho nên mang ra khỏi vũ trụ cũng có thể. Whis nói, coi như là hắn thôi toán ra khỏi sóng xung kích nguy hại. Nhưng là hắn không biết là, chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Bởi vì ta có thể đang chiến đấu thời điểm, sử dụng năng lượng tẩy dừa, đem bốn phía năng lượng hoàn toàn về không. Đã không có năng lượng làm như truyền lại, sóng xung kích cũng sẽ không sản sinh. Beerus đắc ý nói, nhưng là theo ta quan sát, Super Saiyan God vượt xa khỏi bình thường cường đại. Lấy ngươi năng lực, sợ rằng khó có thể phân ra đầy đủ lực lượng đến đem năng lượng về không. Whis cười híp mắt nói, nói bậy, quả thực nói bậy. Beerus dường như mèo bị đạp đuôi giống nhau bảo kêu. Kỳ thực hắn lúc đó quả thực cực kỳ lo lắng điểm này. Cho nên đang cùng Son Goban tiến hành rồi hai lần quyền đối quyền va chạm phía sau. Cũng không có tiến hành lần thứ ba giống nhau công kích. Mà là lựa chọn tỉ thí võ đạo. Whis, ngươi không phải ở địa cầu cho ta điểm bán bên ngoài sao? Thừa dịp còn có chút thời gian. Mau nhanh lấy ra. Ngươi ăn từ từ. Thời gian còn dài mà. Ngoặc kép chấm chấm, đệ bảy vũ trụ cùng đệ sáu vũ trụ giữa trong hư vô. A bản, người đem ta đưa đến nơi này làm gì sao? Bài Lucy đại nhân bọn họ đâu? Son Goku nghi ngờ hỏi. Lúc trước Son Goban dùng tay bắt hắn lại bả vai, dẫn hắn tiến hành thuấn di. Son Goku đương nhiên có thể tránh, nhưng là căn cứ vào đối với Son Goban tín nhiệm mới. Chỉ có tùy ý Son Goban đưa đến nơi này. Nơi này là vũ trụ bên ngoài trong hư vô. Son Goban giải thích. ngươi mới vừa rồi cùng Beerus chiến đấu sinh ra sóng xung kích quá kinh khủng. Ta cảm thấy hãy để cho các ngươi đến lúc này để chiến đấu khá một chút. Son Goku không khỏi lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ta vừa rồi quá hưng phấn. Ngược lại đã quên điểm này. Chỉ là ngươi đem ta đưa đến nơi này. Bai Lucy đại nhân như là sinh khí phía dưới. Đem địa cầu phá hủy. Vậy coi như nguy rồi. Một cái địa cầu hủy diệt. Dù sao cũng hơn cả cái thế giới đều bị phá hủy tốt. Son Goban nói rằng. Cả cái thế giới phá hủy. Son Goku nghi hoặc nhìn Son Goban. Dựa theo Whis thuyết pháp. Như vậy sóng xung kích. Chỉ cần có lần thứ ba. Cả cái thế giới liền thật biến mất. Nói cách khác vũ trụ sẽ hóa thành hư vô. Bao quát ngươi, Beerus cùng chúng ta mọi người. Son Goban trầm giọng nói. Ta cũng phát hiện, cái loại này sóng xung kích sẽ không ngừng điệp ra tăng cường. Hai lần sóng xung kích điệp ra có thể sẽ không đối với thế giới tạo thành nguy hại. Nhưng là ba lần điệp ra, thật có khả năng để thế giới tan vỡ. Không thể nào, Son Goku trợn mắt, lập tức cười. Ngược lại cái này phương diện ngươi là chuyên gia. Ngươi nếu nói như vậy, cái kia rất có thể chính là như vậy. Con là địa cầu, yên tâm đi, địa cầu Giê-xu không có việc gì. Coi như đã xảy ra chuyện, ta cũng có thể tìm Long Châu đưa hắn khôi phục. Son Goban nói rằng, đã cùng, Son Goku gật đầu, hắn kỳ vọng nhìn Son Goban. A bản, ta còn muốn cùng Beerus tiếp tục. Beerus đã tải tới nơi này trên đường. Bất quá dựa theo tốc độ của bọn họ, ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể đạt đến nơi đây. Son Goban nói rằng, phải lâu như vậy sao? Son Goku đối với Son Goban lời nói đương nhiên tín nhiệm. Cũng không có hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy thời gian quá dài. Không tốt phái, Goku, người Super Saiyan God cảnh giới tất lại không phải ngươi bản thân mình. Mà là tới từ ở ngoại giới. Nếu như ta thôi toán không sai, người Super Saiyan God cảnh giới không phải sẽ kéo dài bao lâu. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Son Goban trong lòng hiện lên Long Châu cực kỳ cốt truyện. Son Goku cùng Beerus tiến nhập thái không chiến đấu. Hai lần trước đối quyền, sinh ra nguy hiểm cho cả cái thế giới sóng xung kích. Lần thứ ba là so đấu khí công đạn. Ở nơi này khí công đạn một kích phía sau, hai người không có chiến đấu bao lâu, Son Goku Super Saiyan God cảnh giới liền biến mất. Cái gì? Son Goku lại càng hoảng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhưng là mới, chỉ có cùng Bai Lucy đại nhân giao thủ không bao lâu, cho nên người phải ở đoạn thời gian này toàn lực tu hành. Như vậy có thể làm cho ngươi hoàn toàn hấp thu này cổ thần chi cảnh giới. Coi như Super Saiyan God năng lượng tiêu thất, nhưng là ngươi đã có như vậy cảnh giới. Chính là năng lượng tiêu thất không tính là cái gì đại sự. Có thể ngươi còn có thể cùng Beerus đánh đập tàn nhẫn. Son Goban nhớ lại Long Châu cốt truyện nói. Son Goku ở trong không gian. Tuy là trên người Super Saiyan God quang mang tiêu thất, trên đầu tóc hồng, con người màu đỏ các loại, chờ, cũng đều biến mất, thân thể trạng thái biến thành Super Saiyan trạng thái. Loại này trạng thái hiển nhiên là hắn Super Saiyan God đã đến giờ. Về tới bình thường, nhưng là Son Goku chính mình cũng không có cảm ứng chính mình trở nên yếu đi. Phản mà không ngừng hướng Beerus xuất thủ. Còn lại một lần nữa đánh trúng Beerus đầu, để Beerus thống khổ không ngớt, cũng có chút kinh ngạc. Cuối cùng Beerus phân tích là Son Goku tuy là Super Saiyan God đã đến giờ, nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn cư nhiên hấp thu vẻ này Super Saiyan God cảnh giới và lực lượng. Cho nên Super Saiyan God cũng không có thật biến mất. Đã cùng, Son Goku con mắt một sáng. Hắn cùng Beerus hai lần giao thủ, sớm liền minh bạch, chính mình nhược điểm lớn nhất, không ở lực lượng, mà ở đối với lực lượng khống chế, cùng với có thể hay không cảm ứng được Beerus khí tức. tựa như ở Bắc giới vương tinh thượng. Sở dĩ bị bại thảm như vậy, chủ nếu là bởi vì Son Goku bởi vì không pháp thông qua khí thấy cảm ứng Beerus động tác. Chỉ có thể đi qua cường đại võ đạo trực giác đi chiến đấu. Không sai, cùng Beerus ở Bắc giới vương tinh thượng, Son Goku dùng đúng là trực giác đang chiến đấu. Nếu như dùng con mắt phán đoán, phản ứng thần kinh sẽ theo không kịp, lực lượng lại lớn cũng không dùng. Tựa như xe thể thao hệ thống động lực lại ưu tú. Tốc độ nhanh nhất có thể tốc độ siêu âm. Có thể là tuyệt đối không ai có thể khai ra tốc độ như vậy. Bởi vì vì nhân phản ứng thần kinh không kịp, mà mới vừa cùng Beerus chiến đấu. Son Goku sử dụng lực lượng cũng không so với ở Bắc giới vương tinh thượng đại. Có thể là bởi vì có thể đủ khi thấy cảm ứng Beerus chiến đấu. Cho nên tràng diện hoàn toàn chính là một chuyện khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.